Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2 Milos, An Diệc có chút thất vọng, vốn dĩ cho rằng có thể nhìn thấy Bạch Cốt sống lại toàn quá trình. Kết quả chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều, nàng nhặt lên một cây xương đùi, phát hiện cho dù không có cái loại này kỳ diệu cảm ứng. Chỉ cần tập trung tinh thần, cũng có thể đối nó tiến hành thẩm tách. An Diệc thử điều động chính mình năng lượng, đi trừ cốt cách tạp chất, áp xúc cốt cách thể tích, gia tăng cốt cách mật độ. Mấy phút đồng hồ sau, nguyên bản hai ngón tay phẩm chất xương cốt bị áp xúc thành cán bút lớn nhỏ. Toàn thân trắng tinh, vào tay hơi trầm xuống, cốt chất tinh mịn, cứng rắn như thiết. An Diệc suy tư một hồi, lại lần nữa đối này căn cốt đầu tiến hành gia công. Một mặt làm thành tay bính. Một mặt ma thành lưỡi dao, một phen khắc đao thực mau thành hình, nàng lúc này chỉ là lấy một người điêu cốt sư tư duy theo quán tính đối tài liệu tiến hành ra không. Hoàn toàn không ý thức được chính mình loại năng lực này có bao nhiêu cường đại. Đương vật thể đã chịu cực hạn áp xúc, mật độ tăng lớn, nội có thể tăng lên, đạt tới giới điểm thậm chí sẽ sinh ra phản ứng nhiệt hạch. Bất quá, nếu áp xúc quá độ, vật thể có khả năng bạo liệt, cũng có khả năng bị phân giải vì hạt. An Diệc thử khắc đao lợi độ, kết quả phi thường vừa lòng, có thể nhẹ nhàng hoa khai bó củi cùng xương cốt, liền tính thiết ma cục đá, mũi đao cũng không có chút nào tổn hại, so giống nhau kim loại lưỡi dao càng thêm cứng cỏi sắc bén. An Diệc khoa tay múa chân vài cái, sau đó đem khắc đao nạm vào xương cẳng tay cùng xương cổ tay chi gian. Lớn nhỏ vừa vặn tốt, tâm niệm vừa động, liền cùng thân thể dính hợp ở bên nhau, chút nào không cần lo lắng rơi xuống, tuy rằng còn không biết chính mình trên người loại này lực lượng là cái gì. Nhưng hẳn là cùng linh hồn có quan hệ, tạm thời nhưng xưng là linh hồn chi lực. Phía trước nàng tại đây chỉ tiểu thú hài cốt thượng chỗ đã thấy bạch quang khả năng cũng là linh hồn chi lực. Chỉ là nó, linh hồn chi lực sau khi chết liền chậm rãi tiêu tán. Vô pháp tồn lưu lâu lắm mà ni kỳ quái chính là, linh hồn của nàng vì cái gì không có tiêu tán. An Diệc tiếp tục hướng trong rừng thăm dò, cũng ở ven đường làm thượng ký hiệu, để ngừa chính mình bị lạc phương hướng. Kế tiếp mấy ngày, nàng một bên quen thuộc hoàn cảnh, một bên tìm kiếm cái loại này có thể cắn nuốt huyết nhục lục quang. Ven đường kiến thức đủ loại kỳ lạ sinh vật cùng chúng nó hài cốt. Nàng mỗi ngày đều sẽ nhặt một ít cốt cách tới luyện tập. Làm chính mình càng thêm thành thạo mà nắm giữ, linh hồn chi lực vận dụng cùng bất đồng cốt cách. Phẩm chất cùng kết cấu. Thẳng đến ngày thứ ba, nàng rốt cuộc lại phát hiện cái loại này lục quang. Bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian. Một con sóc bay bộ dáng tiểu động vật liền ở nàng trước mắt biến thành một khối hài cốt. Mà lục quang ở trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lần này An Diệc không có lãng phí thời gian, nhanh chóng đi qua đi, dùng lực lượng của chính mình đối hài cốt tiến hành luyện chế. Đem còn không có tiêu tán, linh hồn chi lực bám vào ở hài cốt thượng. An Diệc không có phá hư tiểu động vật cấu tạo, theo lực lượng thâm nhập dung hợp. Nguyên bản tản ra khung xương giống bị từng sợi sợi tơ liên lụy ở bên nhau. Khớp xương mật hợp, hình thành một khối hoàn chỉnh cốt cách thân thể. Đi trừ tạp chất, gia tăng mật độ, thân thể dần dần trở nên tiểu xảo mà kiên cố. Cũng lộ ra màu trắng ngả ánh sáng. Liền ở An Diệc cảm giác có chút mệt mỏi khi, tiểu động vật lỗ trống hốc mắt chung đột nhiên bốc cháy lên hai luồng màu lam nhạt ngọn lửa. Sau đó nhảy dựng lên, như là vừa mới tỉnh ngủ duỗi một cái đại đại lười eo. Phát ra một trận kéo kẹt thanh, tiếp theo, nó đi hướng An Diệc, thân mật mà ở nàng xương đùi thượng cọ cọ, một loại kỳ diệu cảm ứng ở linh hồn bên trong dâng lên. An Diệc nhìn về phía một cây đại thụ, tiểu gia hỏa lập tức chạy trốn qua đi, theo thân cây bò đến trên cây, sau đó cúi đầu nhìn An Diệc. Xương cốt tạo thành cái đuôi ở sau người lắc qua lắc lại. Giống như ở tranh công giống nhau, tiểu gia hỏa xuất hiện làm An Diệc vui sướng không thôi. Này ý nghĩa chính mình ở thế giới này không hề cô độc. nàng cũng có thể có được cùng nàng giống nhau đồng bạn. Khô lâu nhất tộc, cái này tộc xưng tựa hồ không tồi. Nàng rốt cuộc tìm được nhân sinh mục tiêu. Vậy không ngừng lớn mạnh nàng tộc đàn. Mang theo này phân hùng tâm tráng trí. An Diệc bắt đầu theo lục quang tung tích. Tìm tòi có chứa, linh hồn chi lực hài cốt. Nhưng mà, nàng nhiệt tình thực mau liền dập tắt. Bởi vì nàng phát hiện cũng không phải sở hữu có chứa, linh hồn chi lực hài cốt đều có thể trở thành khô lâu tộc, cần thiết thỏa mãn hai điều kiện. Một là tử vong không vượt qua 2 giờ, nhị là hình thể không thể quá lớn. Tử vong vượt qua 2 giờ, linh hồn chi lực liền không hề hoàn chỉnh, chỉ có thể đem này bám vào ở mỗi đoạn cốt cách thượng. Luyện chế thành linh cốt, nếu hình thể quá mức thật lớn, An Diệc linh hồn chi lực lại không đủ để chống đỡ nàng hoàn thành bộ xương khô chuyển hóa. Tuy rằng không thể nhanh chóng lớn mạnh tộc đàn, nhưng linh hồn chi lực luyện chế linh cốt là một loại phi thường đặc biệt điêu khắc tài liệu, trong đó ẩn chứa sinh cơ, nháy mắt là có thể kích phát An Diệc sáng tác nhiệt tình. Cốt điêu từ xưa đều là chiêu tài tiến phúc, trừ tà tránh hung bảo bình an vật cát tường, căn cứ hình thái, chủng loại, sử dụng từ từ, bị giao cho bất đồng ngụ ý. Linh cốt đặc thù chỗ, liền ở chỗ một cái, sống tự, An Diệc điêu khắc khi, mỗi một đao đều phảng phất ở trọng tấu linh hồn, loại này huyền diệu cảm giác, làm nàng hoàn toàn đắm chìm trong đó, hạ đao không có chút nào do dự, cấu tạo hồn nhiên thiên thành, nàng đem một loại tựa hổ phi hổ dã thú mệnh danh là sắt hổ. Cùng sử dụng nó linh cốt, phân biệt điêu khắc sắt hổ cốt bội, sắt hổ cốt đao cùng sắt hổ cốt giới. Vài món cốt điêu hoàn thành sau, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Giống vừa mới phao qua suối nước nóng giống nhau, toàn thân thư thái, nàng ẩn ẩn cảm thấy này vài món cốt điêu phảng phất có được tân linh hồn. Có thể cùng nàng sinh ra cảm ứng. Rồi lại không giống hoàn chỉnh khô lâu tộc như vậy có thể độc lập tự hỏi. Bất quá, ở nào đó phương diện, chúng nó khả năng so khô lâu tộc càng cường đại hơn. Nửa tháng sau, nguyên bản cho rằng chính mình xuyên qua đến nguyên thủy tinh cầu An Diệc. Ở rừng rậm bên cạnh phát hiện nhân loại hài cốt, xem hài cốt bộ dáng, rõ ràng cũng là đã chịu cái loại này lục quang tập kích. An Diệc trước mắt đem cái loại này lục quang làm như khu rừng này nguy hiểm nhất tồn tại. Chúng nó không có hình thể, không có thiên địch, xuất quỷ nhập thần, nhanh như tia chớp, có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật thể, lấy huyết nhục vì thực, vô pháp bắt giữ. An Diệc đem này xưng là lục yêu. Bởi vì lục yêu tồn tại, An Diệc phát hiện làm một khối bộ xương khô cũng là một kiện may mắn sự tình. Xem trên mặt đất nhân loại hài cốt, trên người còn mang theo vũ khí, nhưng hắn căn bản không cơ hội. Đương nhiên, cho dù hắn có thể rút ra vũ khí, phỏng chừng cũng đối phó không được lục yêu. An Diệc ở hắn trên người phiên phiên, tìm được rồi một khối cùng loại tùy thân máy tính đồng hồ. Một phen tạo hình siêu hiện đại súng lục, mấy chương điện tử tạp, cùng với một ít giải rác đồ ăn cùng dã ngoại trang bị. An Diệc cầm lấy đồng hồ, mặt trên biểu hiện ngày vị X375061-16-09, tọa độ, TSN-23, đồng hồ mặt bên có khác TTS Totasting. Trừ bỏ mấy cái con số, mặt khác văn tự An Diệc đều không quen biết, chỉ là suy đoán mặt trên biểu hiện có thể là thời gian cùng địa lý vị trí. Mở ra đồng hồ yêu cầu đưa vào mật mã hoặc là vân tay. Nhưng hiển nhiên này hai dạng khác biệt nàng đều không thể cung cấp. Bất quá trước mắt có một chút có thể khẳng định, cái này tinh cầu chẳng những không phải nguyên thủy tinh, chỉ sợ còn có được cao hơn địa cầu rất nhiều khoa học kỹ thuật. An Diệc bắt đầu đề cao cảnh giác, trong rừng rậm dã thú đối nàng không có uy hiếp, nhưng nhân loại liền không giống nhau. Nàng đã từng cũng là một nhân loại, nhưng hiện giờ lại không thể không phòng bị nhân loại, càng tới gần rừng rậm bên ngoài, nhân loại hoạt động dấu vết cũng càng ngày càng thường xuyên. An Diệc làm chính mình bộ xương khô đồng bọn ở phụ cận tuần tra. Chúng nó có thể nhìn đến đồ vật, An Diệc cũng có thể cảm ứng được, Đột nhiên, có một con bộ xương khô thú hướng nàng truyền đến tin tức. Nàng thông qua nó thấy được một cái có chút quy mô doanh địa. Sơ lược tính toán, doanh địa chung ước chừng có 4-50 người. Trong đó đa số ăn mặc cùng loại quân trang chế phục. Trang bị chỉnh tề, một khác bộ phận tác ăn mặc thường phục, tuổi 20 đến 40 không đợi. An Diệc từ bọn họ nói chuyện chung, bước đầu phán đoán bọn họ là một cái thăm dò đội. Kỳ quái chính là, nàng rõ ràng không quen biết bọn họ văn tự, lại có thể lý giải bọn họ ngôn ngữ. Chẳng lẽ linh hồn có đặc thù phiên dịch công năng? Vì được đến càng nhiều tin tức, An Diệc vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát bọn họ. Hai ngày sau, nàng rốt cuộc đối trước mắt trạng huống có đại khái hiểu biết. Cái này đội ngũ xác thật là một cái thăm dò đội. Bọn họ đến từ một cái tên là Tortas tinh cầu. Mà nàng thân ở cái này tinh cầu là Tortas người 20 năm trước mới phát hiện sinh mệnh tinh cầu. Trên tinh cầu này nguyên bản không có nhân loại, nhưng hoàn cảnh thực thích hợp nhân loại cư trú. Vì thế, Tortas thủ lĩnh liền phái ra mấy trăm chi thăm dò đội đối này tiến hành thực địa khảo sát. Nhưng là, lúc ban đầu khảo sát cũng không thuận lợi, cái này tinh cầu chẳng những tồn tại các loại không biết nguy hiểm sinh vật. Hơn nữa địa hình phức tạp, từ trường đặc thù, rất nhiều máy thăm dò vô pháp bình thường vận tác, làm cho thăm dò hành động bước đi gian nan, yêu cầu nhân loại đích thân tới hiểm địa, thâm nhập khảo sát. 20 năm qua, Tortas người chỉ tại đây viên tinh cầu thành lập 3 tòa thành thị căn cứ. Lấy căn cứ vì trung tâm, phương diện 300 cây em tạm định vì an toàn khu. An toàn khu ngoại vì thăm dò khu. Căn cứ địa lý hoàn cảnh bị phân chia vì 1 đến 203 khu. Càng dựa sau, tính nguy hiểm càng cao, mà An Diệc nơi khu vực này là 115 khu. Thuộc về cao nguy thăm dò khu, cái này thăm dò đội ở 115 khu đã đãi hơn nửa tháng. Góp nhặt không ít vật thật hàng mẫu, bọn họ thực may mắn, vẫn luôn không có gặp gỡ quá lớn phiền toái. Bất quá, loại này may mắn thực mau liền phải đến cùng. Milos thiếu tướng, ngài làm sao vậy? Tiamo thấy Milos thần sắc lạnh lùng, nhịn không được hỏi. Milos nhìn rừng rậm nơi nào đó, sau một lúc lâu mới nói, ta cảm giác có người ở giám thị chúng ta. Yamo mọi nơi nhìn nhìn. Nói, nếu có cái gì tới gần, camera giám sát hẳn là có thể phát hiện. Camera giám sát trang bị nhiệt cảm ra quét hệ thống. Chỉ cần là vật còn sống, liền tính ẩn thân cũng có thể dò xét ra tới. Milos không nói gì, chỉ là lấy ra vũ khí, chiều nào đó phương hướng đi đến. Yamo vội vàng đuổi kịp, chẳng lẽ bị phát hiện? Chính ngồi xổm cây cối trung An Diệc thấy Milos cùng Yamo chiều nàng bên này đi tới. Tâm niệm vừa động, toàn thân cốt cách lập tức tán giá, đồi ở một cái hố đất, sau đó dùng một mảnh đại đại lá cây cái hảo. Đây là khô lâu tộc đặc thù giả chết kỹ xảo. Tiếng bước chân dần dần tới gần, An Diệc xuyên thấu qua lá cây khe hở, nhìn đến một đôi màu đen quân ủng. Quân ủng chủ nhân liền ngừng ở khoảng cách nàng bất quá 5 mét địa phương. An Diệc thông qua trên cây bộ xương khô thú quan sát bọn họ. Cầm đầu tên kia nam tử dáng người thập phần cao lớn. Nhìn ra có 2 mễ, diện mạo không thể nói tuấn mỹ. Lại có loại đặc thù mị lực, cặp mắt kia thâm thúy sắc bén. Đồng tử là kim sắc, thoạt nhìn giống nào đó nguy hiểm mãnh thú. Đột nhiên, hắn không hề dấu hiệu mà giơ tay chiều mặt trên bắn một thương. Súng, mục tiêu đúng là bộ xương khô thú nơi vị trí. Chỉ nghe lách cách một tiếng, bộ xương khô thú từ trên cây rơi xuống, theo sau trên mặt đất lăn một cái, bay nhanh thoán vào rừng cây chỗ sâu trong. Yamo trợn mắt há hốc mồm, không xác định hỏi, vừa rồi ta nhìn thấy gì? Một khối sẽ động khung xương. Milos nhìn bộ xương khô thú biến mất phương hướng như suy tư gì. Thiếu tướng, ngươi cảm thấy kia sẽ là thứ gì? Là thứ gì, ta không biết, nhưng là, nó có thể chống đỡ tà ám quang Adi Yamo. Ngoặc kép, hết chương.